Xin chào tất cả các bạn. Chào mừng tất cả các bạn đã quay trở lại với kênh nghe đọc truyện của Trần Vân trên YouTube, kênh Trần Vân Vlog. Mời tất cả các bạn cùng tiếp tục theo dõi tập 682 của bộ truyện Võ Luyện Điên Phong, tác giả Mặc Mặc. Và Vân cũng xin gửi lời cảm ơn đến bạn Nguyễn Văn Ngọc và bạn Đỗ Lê Quang Tiến đã donate ủng hộ kênh qua tài khoản Ví Momo. Vân cảm ơn hai bạn rất là nhiều. Và Vân cũng xin gửi lời cảm ơn đến một bạn có donate ủng hộ bộ truyện Võ Luyện Điên Phong qua tài khoản Vietcombank nhưng mà không ghi tên. Và bây giờ mời tất cả các bạn cùng tiếp tục theo dõi tập 682 của bộ truyện này. Võ Luyện Điên Phong, chương 3378. Ngọc Như Mộng rõ ràng rất là tức giận. Nàng đúng là chưa từng bị người ta mắng nàng ác độc như vậy, nhất là người mắng nàng còn là Dương Khai. Nàng cắn răng, nghiến lợi nói, ta liều mạng với ngươi. Dương Khai cười lạnh, có gan thì ngươi đồng thủ thử một chút đi. Hắn không tin trước mặt bao nhiêu người, Ngọc Như Mộng thật dám ra tay. Nếu làm như vậy, thân phận của nàng ta khẳng định bị phơi bày ra ánh sáng. Chỉ cần nàng còn có điều mưu đồ, tuyệt đối sẽ không lãng phí vất vả nàng bố trí khi trước. Hắn vốn cho rằng là như vậy, ai ngờ vừa dứt lời, liền thấy Ngọc Như Mộng, đôi mắt đẹp cơ tiếu nhìn mình. Chợt, thức hải của mình bỗng nhiên quay cuồng, cảm giác đau đầu muốn nứt truyền ra, để Dương Khai không có nhịn được, đau đớn kêu lên một tiếng. Chẳng những hắn là như vậy, mà bản thân Ngọc Như Mộng cũng là như thế. Xem ra, Dương Khai chịu những đau đớn này, bản thân nàng cũng nhận liên lụy. Da thịt ông ánh hơi trắng bệch, trán rịn ra mồ hôi. Nếu là bình thường, hai người biểu hiện ra kỳ lạ như thế, nhất định không thể che giấu đám người xung quanh. Nhưng giờ khắc này, tất cả mọi người đang liều mạng xuất lực để duy trì an ổn phạm vi vài chục trượng xung quanh, không để cho nơi này chịu dư ba trùng kích từ ba vị đại đế đang chiến đấu. Nào còn có người nào có tâm tình đi quản người khác. Vì vậy, phản ứng dị thường của hai người đúng là lặng yên không một tiếng động, không người nào phát giác. Người làm gì? Dương Khai kinh hãi, hắn căn bản không phát giác được Ngọc Như Mộng xuất thủ ra sao, mà đầu của hắn lại như muốn nổ tung. Đây là chuyện gì? Ta muốn đồng quy vu tận với ngươi. Ngọc Như Mộng cắn răng đáp, thanh âm truyền tới cũng là đứt quãng, hiển nhiên nàng cũng đang chịu đau đớn to lớn. Người điên rồi. Dương Khai sắc mặt đại biến. Đến lúc nào rồi, nữ nhân này còn chơi như vậy, thật chính là một người điên. Ai bảo ngươi mắng ta? Ngọc Như Mộng cố chấp nhìn qua Dương Khai. Ta mắng ngươi một câu, ngươi khó chịu có thể mắng lại ta mà. Cần gì làm tổn thương nhau? Dương Khai dở khóc dở cười. Xin lỗi. Xin lỗi cái đầu mẹ ngươi. Ngươi còn mắng ta. Cũng không biết là do tức giận hay là đâu, Ngọc Như Mộng toàn thân phát run, rốt cuộc để Lâm Huân phát giác một điểm dị thường, lo lắng hỏi. Lý sư tỷ à, ngươi không sao chứ? Ngọc Như Mộng chậm rãi lắc đầu không nói một lời. Dương Khai truyền âm. Có chuyện gì để sau giải quyết, hiện nay đừng có làm rộn. Ngọc Như Mộng lạnh lùng đáp. Chưa từng có ai mắng ta như vậy. Không ai có thể mắng ta như vậy, trừ phi ngươi xin lỗi, nếu không, ta cùng ngươi đồng quy vu tận ngay tại chỗ này. Dương Khai đúng là không phản bác được, co quắp một trận, chỉ có thể hảo ngôn trấn an nàng. Được rồi, mới vừa rồi là ta không đúng, sau này sẽ không mắng ngươi. Đại trượng phu co được giảng được, nói lời xin lỗi có đáng gì? Lời này là ngươi nói nha. Đúng, ta nói, ngươi không có nghe nhầm. Ngọc Như Mộng lúc này mới dừng tay, im lặng một chút rồi quan tâm hỏi. Người đau không? Người nói xem. Dương Khai giận không có chỗ phát tiết, chỉ cảm thấy nữ nhân này trở mặt còn nhanh hơn lật sách. Ta cũng là nhất thời tức giận thôi, người lần sau đừng kích thích ta như vậy. Có lẽ là tâm tình có biến hóa để Ngọc Như Mộng có chút áy náy với cách làm vừa rồi. Ngữ khí ôn nhu rối tinh rối mù, đủ để cho kim cương hóa thành ngón tay mềm. Dương Khai trong mắt lòng vòng. Vừa rồi, cũng là uy năng của tâm ấn bí thuật hay sao? Ngọc Như Mộng từ chối cho ý kiến, coi Dương Khai là đang nói nhảm. Dương Khai còn muốn hỏi thêm vài câu, chỉ là đã không còn cơ hội. Trong lúc hai người giày vò nhau, thiên địa xung quanh rốt cuộc sụp đổ. Đại địa cùng không gian nứt mở, sau đó dưới tác dụng của lực lượng không biết tên, dần dần rời đi xa xa, bay xuống sâu trong hư không. Tất cả mọi người lần đầu nhìn thấy tràng cảnh lạ kỳ này, mỗi người đều cảm giác rùng mình. Xong rồi. Tiết Chính Mậu thở dài một hơi. Thân là đại trưởng lão của Tinh Thần Cung, tu vi đế tôn tầng 3, sống nhiều năm như vậy, hắn cũng không phải là sợ chết. Chỉ là Lâm Huân còn ở nơi này, hắn chết thì thôi. Lâm Huân mà có chuyện gì thì phải làm sao bây giờ? Mà ngoài Lâm Huân, nơi này còn có dòng dõi cùng đệ tử thân truyền của bốn vị đại đế khác. Nhất thời, đám người đều có chút sầu vân thảm vụ. Dương Khai ngược lại là bình yên như thường. Chớ nhìn hắn trước đó nói là thế cục rất nguy cơ. Nhưng mà trên thực tế, nếu thật là đến một bước kia, hắn còn có thể đem tất cả mọi người thu vào bên trong Huyền Giới Châu, sau đó tự nghĩ biện pháp thoát ra khỏi hư không. Đến lúc đó chỉ cần hắn an toàn, những người khác cũng sẽ an toàn. Nếu như là bình thường, hắn đúng là rất nắm chắc có thể bình yên chạy ra. Nhưng lúc này, nơi đây lại có ba vị đại đế đang chiến đấu, cộng thêm toàn bộ thế giới sụp đổ, hắn cũng không chắc mình sẽ đối mặt là cục diện gì. Cho nên cũng không dám hứa hẹn chắc chắn, chỉ có thể chuẩn bị cho các loại cục diện ác liệt nhất rồi mới ra tay đối sách. Tiếng vang răng rắc bên tai không ngừng, thế giới sụp đổ càng ngày càng nhanh, từng khối đại địa nhẹ nhàng rời ra ngoài, dần dần biến mất. Trước sau chỉ một canh giờ, bốn phía của đám người đã thành một mảnh hư vô, chỉ có nơi đặt chân được đám người bảo vệ là bình yên vô sự. Nhưng cũng chỉ có phạm vi vài chục trượng mà thôi, để mỗi người đều sinh ra cảm giác bị vây trên hoang đảo. Mà hoang đảo này còn chảy xuôi trong khe hẹp không gian, không thấy quang minh, không có quy chiếu, như toàn bộ thế giới đã bị lãng quên. Dương Khai bỗng nhiên nhíu mày nhìn sang một hướng khác. Thế nào? Tiêu Vũ Dương đứng bên cạnh hắn nghe được, mở miệng hỏi. Dương Khai không trả lời. Chỉ là yên lặng cảm giác. Một lát sau, thần sắc chấn động. Bên kia có lối ra. Đám người nghe đều vui mừng quá đỗi. Lôi Hồng nức giọng hỏi. Cửa ra, tiến về tinh giới hay sao? Dương Khai gật đầu. Khả năng này rất lớn. Vậy còn chờ gì? Đi qua nhìn một chút liền biết. Lôi Hồng không kịp chờ, reo lên. Dương Khai nhẹ nhàng gật đầu. Đang chuẩn bị mang theo đám người hướng bên kia phi đi, thân hình bỗng nhiên cứng đờ, lại cẩn thận cảm giác một phen sắc mặt đại biến. Không tốt rồi, chạy mau! Đang khi nói chuyện không nói một lời nào mà thôi động không gian pháp tắc bao lấy tất cả mọi người, dẫn bọn hắn hướng phương hướng ngược lại mà đi. Đám người không rõ ràng lắm, nhưng thấy Dương Khai biểu lộ ngưng trọng, cũng biết sự tình không ổn. Tại địa phương quỷ quái này, chỉ có Dương Khai tinh thông không gian pháp tắc mới có quyền nói chuyện nhất. Tất nhiên là hắn đã nhận ra điều gì mới có thể làm ra lựa chọn như thế. Xuyên thẳng qua hư không cực kỳ nguy hiểm. Nếu không có Dương Khai bảo vệ, mười mấy hai mươi người này căn bản không có khả năng tụ lại cùng một chỗ. Nói không chừng trong nháy mắt liền sẽ tản ra. Mọi người cũng rất muốn biết Dương Khai đến cùng đã nhận ra điều gì. Vậy mà dáng vẻ như lâm phải đại địch. Nhưng lúc này hiển nhiên không tiện để hỏi. Nhưng nghi hoặc cũng không lâu, rất nhanh, liền có một động tĩnh dị thường từ đằng sau truyền tới. Tiếng vang ầm ầm vang vọng xung quanh, như có thứ gì lăn qua đây, muốn tràn ngập toàn bộ hư không này. Trong lúc cấp bách, bọn người Tiết Chính Mậu quay đầu nhìn, nhưng căn bản không thấy vật gì. Thần niệm thả ra cũng không được bao xa. Trong hư không này, thực lực của bọn hắn bị áp chế toàn diện. Thời gian một nén nhang sau, phía trước truyền đến một vòng ánh sáng. Nhìn thấy vòng ánh sáng này, tất cả mọi người không khỏi sinh ra cảm giác phòng tối được mở ra. Không cần Dương Khai giải thích, đám người cũng biết đầu nguồn ánh sáng là một vị trí cửa ra. Lập tức tâm tình cực kỳ vui mừng. Cái gọi là đại nạn không chết, tất là có hậu phúc. Lần này trở về từ cõi chết đối với mỗi người đều là một phần quý giá cùng kinh nghiệm. Một đám người cấp tốc lao vùng vụt theo Dương Khai, không lâu sau liền đi tới đầu nguồn ánh sáng xông ra ngoài. Tầm mắt hoa lên một cái, lọt vào trong tầm mắt là đầy đất cát vàng, cuồng phong thổi vù vù, cát bụi tràn ngập. Trở về rồi. Tiết Chính Mậu thần sắc chấn động, mà lại là về tới nơi ban đầu đi vào. Nơi này hiển nhiên chính là biển cát. Cúi đầu nhìn, dưới chân chính là một cái phễu to lớn, tuyệt đối không ngờ rằng, sau khi thế giới kia vỡ nát, lại để cho bọn hắn tìm được một con đường sống. Đi mau! Dương Khai không dừng mà tiếp tục bay về phía trước. Thấy hắn vẫn vội vàng nghiêm trọng như thế, đám người cũng không kịp cảm nhận gì. Ấn xuống nghi hoặc trong lòng, nhao nhao đuổi theo. Trọn vẹn bay ra ngoài trăm dặm, Dương Khai mới dừng, quay người nhìn, biểu lộ ngưng trọng tột cùng. Dương Khai, người phát giác được điều gì sao? Tiêu Vũ Dương đi đến bên cạnh hỏi, một bên cũng nhìn lại lối về. Dương Khai lắc đầu. Hy vọng suy đoán của ta là sai. Nếu mà là thật... Đại kiếp sắp nổi lên. Cao Chiêm bỗng nhiên không đầu không đuôi nói một câu. Giờ khắc này hắn cũng mở trong mắt đục ngầu. Trong con người lại có quang mang dị dạng, xuyên thẳng qua hư không, nhìn chăm chăm cái phễu. Dương Khai quay đầu nhìn hắn, thật sự có xúc động muốn xé miệng của hắn ra. Gia hỏa này, khi cần thì không có tác dụng gì. Lúc không cần là sẽ mở miệng quà đen, hơn nữa còn linh nghiệm vô cùng. Trước đó kêu mình cẩn thận, kết quả là ngay sau đó mình thật sự bị Ngọc Như Mộng ám toán. Hiện nay còn nói cái gì mà đại kiếp sắp nổi lên. Người này tuyệt đối không có bằng hữu à. Dương Khai kết luận trong lòng. Oành một tiếng vang thật to. Cát bụi bay lên, khí tức đen kịt bỗng nhiên xông ra từ vị trí cái phễu, thẳng lên mây xanh. Sau đó điên cuồng khuếch tán ra bốn phía. Nơi khí tức đen kịt đi qua, tất cả cũng thay đổi bộ dáng, như thể thế giới đều mất đi sắc thái. Đó là... Bọn người Tiết Chính Mậu trợn to mắt, kinh ngạc nhìn sang bên kia, bỗng nhiên cảm giác toàn thân rét run. Dương Khai thở dài, hắn cầu nguyện mình suy đoán là sai, là không ngờ vẫn thành sự thật. Thế nhưng là... Đây đến cùng là xảy ra chuyện gì? Ma khí! Tiêu Vũ Dương kinh hồ, cho dù cách xa trăm dặm, hắn cũng có thể phát giác được, bên trong khí tức đen kịt kia tích chứa đủ loại tà ác. Mà mấy năm trước, Nam Vực Vô Hoa Điện cũng mới bộc phát qua một lần ma kiếp. Lúc ấy hắn cũng ở đó, đối với ma khí đương nhiên sẽ không lạ lẫm. Chỉ là ma khí ở đó cùng ma khí trước mặt này, căn bản không thể so sánh. Vô luận là chất lượng hay số lượng đều rõ ràng không cùng một cấp bậc. Tại sao lại có ma khí chui ra từ đó mà còn liên miên bất tuyệt như vậy? Vậy phễu cát kia liên thông nơi chứa đựng ma khí chi nguyên hay sao? Chương 3379. Vô biên ma khí bay vọt ra từ bên trong phễu cát, điên cuồng khuếch tán ra xung quanh. Trong nháy mắt, phương viên hơn 10 dặm bị ma khí tràn ngập. Hơn nữa còn đang lấy tốc độ cực nhanh lan tràn ra xung quanh. Mấy năm trước, Nam Vực bạo phát ma kiếp, mấy năm sau Tây Vực ma khí hiện lên. Điều này để cho người ta không thể không liên tưởng đến rất là nhiều thứ. Dương Khai thậm chí có chút hoài nghi, ma vực lại bắt đầu xâm lấn. Hắn bên trong thiên huyễn mộng cảnh, tự mình trải qua một lần chiến tranh ma vực xâm nhập mảnh đất tinh giới. Tuy nhiên, đó cũng chỉ là một giấc mộng. Nhưng theo Tiểu Điệp nói, hết thảy trong thiên huyễn mộng cảnh đều là lấy lịch sử chân thực làm bản gốc mà cải tạo ra. Nói cách khác, tại thời kỳ thượng cổ, thật sự có một trận đại chiến giữa nhân và ma. Chỉ là trong lịch sử chính thức cũng không có Dương Khai thôi. Hắn chỉ là lấy thân phận người đến sau tham dự vào trận đại chiến kia. Cuộc chiến tranh này, ma tộc mặc dù thất bại nhưng cũng không tuyệt diệt. Mười mấy vạn năm trôi qua, sau khi khôi phục nguyên khí, ma tộc thật sự muốn ngóc đầu trở lại, mà Tây Vực bên này chính là đột phá khẩu của ma tộc. Nếu thật sự là vậy, vậy ma kiếp Nam Vực lần trước liền có thể giải thích thông. Ma kiếp lần đó chẳng qua là ma tộc vì xâm nhập phiến đại địa này mà làm chuẩn bị. Thử nghĩ một hồi, lúc ấy, nếu như chuyện những ma nhân đó trù tính thật sự thành công, vậy bây giờ toàn bộ các đại tông môn của Nam Vực, mỗi nơi đều ẩn nấp vô số ma nhân. Đến lúc Tây Vực cũng bạo phát, vô số ma nhân Nam Vực liền có thể nội ứng ngoại hợp, đem Nam Vực, Tây Vực hoàn toàn chiếm lĩnh. Kể từ đó, lực lượng đã đủ ngang hàng cùng sinh linh của tinh giới. Mọi người ngẫm lại đều không rét mà run. Ngay vào lúc này, Dương Khai quay đầu nhìn sang Ngọc Như Mộng, ánh mắt sắc bén như chim ưng, xuyên thấu qua con người nàng, như muốn nhìn sâu vào trong nội tâm nàng. Ngọc Như Mộng đối với toàn bộ việc dưới mắt, hiển nhiên đã sớm có đoán trước. Nếu không, trước đó nàng sẽ không nói ra như vậy. Vậy nàng là ai? Đảm nhiệm nhân vật gì trong âm mưu này? Nàng còn nói mình tinh thông không gian pháp tắc, trong tương lai sẽ có tác dụng rất lớn. Đột nhiên, Dương Khai giống như minh bạch điều gì. Tại sao? Có nhiều ma khí như vậy tuôn ra? Tiết Chính Mậu một mặt không thể tin, nhìn tràn cảnh hơn trăm dặm phía trước, rìa mép không ngừng rung rung. Đại kiếp à! Lần trước, Nam Vực bộc phát ma kiếp, liền để cho võ giả Nam Vực tổn thất nặng nề. Vô Hoa Điện toàn quân bị diệt. Bây giờ tình huống ở đây so với lúc trước, không biết phải nghiêm trọng hơn gấp bao nhiêu lần. Phải làm sao mới tốt đây? Cao Chim miệng quạ đen, lại một lần nữa ứng nghiệm. Mà tốc độ ứng nghiệm quá nhanh, để cho người ta trở tay không kịp. Mấy vị đại nhân kia đâu rồi? Có người hỏi, không ai có thể đưa ra đáp án. Ba vị đại đế đại chiến bên trong bí cảnh, đem toàn bộ thế giới đều đánh nát, sau đó liền chẳng biết đi đâu. Cũng không biết có phải là lưu lạc tiến vào trong khe hẹp hư không vô tận hay không. Lâm Huân cùng Lâm Vận Nhi đều lộ ra thần sắc lo lắng. Tuy rằng Minh Nguyệt đại đế cùng Thiết Huyết đại đế có tu vi thông thiên, nhưng nếu quả thật lưu lạc đến khe hẹp hư không, không chừng phải mất phương hướng, trừ phi có thể tìm được đường trở về. Nếu không, dù bọn họ có phá toái hư không chi năng, cũng là vô pháp yên ổn thoát thân. Tây Vực bên này, mấy tông môn có thể ra lực? Dương Khai quay đầu hỏi. Tiết Chính Mậu trầm ngâm một chút, sau đó đáp. Có ba nhà, Điểm Tinh Tông, Bách Mang Sơn, còn có Phong Vân Các. Phong Vân Các cũng không cần trông cậy vào. Lần trước, Dương Khai theo Lâm Vận Nhi qua Phong Vân Các đại náo một phen, đã giết không ít cao thủ nhà người ta, đoán chừng lúc này không có sức nào mà giúp. Nhưng người hỏi chuyện này làm gì? Tiết Chính Mậu nghi ngờ nhìn. Dương Khai nói, sự tình nơi đây cần mau chóng thông tri cho các đại tông môn của Tây Vực, để bọn hắn mau chóng phái cao thủ tới, hợp mưu hợp sức, xem có biện pháp ngăn chặn cục diện này hay không. Nếu không, để ma khí này khuếch tán ra, đến lúc đó Tây Vực sẽ là sinh linh đồ thán. Dừng một chút, hắn nói tiếp, đây đã không phải là chuyện của riêng Tây Vực. Nếu như Tây Vực thật sự bị ma khí tràn ngập, vậy toàn bộ tinh giới đều phải gặp tai ương. Tam vực còn lại đều phải xuất động nhân thủ. Ta có thể bố trí không gian trận pháp ở chỗ này, đem cường giả tam vực đến. Tiết Chính Mậu nghe thì hai mắt tỏa sáng gật đầu. Người nói không sai. Vừa rồi chợt nhìn nhiều ma khí như vậy tuôn ra, hắn cũng có phần hoảng hốt. Bây giờ nghe Dương Khai nói, mạch suy nghĩ lập tức rõ ràng, lập tức an bài mấy vị đế tôn của Tinh Thần Cung đi đến các đại tông môn của Tây Vực thông báo tin tức. Lúc này, mấy đạo nhân ảnh nhanh như điện chớp mà rời đi. Mọi người nói chuyện này không lâu sau, thì vô biên ma khí lại khuếch tán ra thêm mấy chục dặm, mà tốc độ lại không có xu thế chậm đi, còn đang không ngừng hướng xung quanh khuếch tán. Dương Khai thần sắc trở nên vô cùng ngưng trọng, trầm ngâm hồi lâu sau đó nói, ta qua bên kia xem có thể hủy phễu này hay không. Nếu như ta đoán không sai, đây hẳn là một cái hư không thông đạo, khả năng liên thông đến ma vực. Ma vực? Tiết Chính Mậu quá sợ hãi, hiển nhiên cũng biết ma vực là đâu. Bọn họ cố nhiên không có trải qua đại chiến nhân ma thượng cổ thời kỳ, nhưng mà Tinh Thần Cung cũng là tông môn bá chủ có lịch sử lâu đời, trong tông môn khẳng định có một số điển tịch. Bọn họ trước đây chỉ cho rằng tình huống nơi này giống như ở Nam Vực, đều là thượng cổ ma khí bạo phát. Bây giờ nghe Dương Khai nói mới ý thức được tính nghiêm trọng của vấn đề. Nếu như chỗ phễu này thật sự là thông đạo hư không liên thông đến ma vực, Vậy chuyện này đáng sợ đã vượt xa sự tưởng tượng của họ rồi. Ma khí âm độc. Người làm sao có thể tiến vào bên trong mà bảo trì thanh tĩnh? Tiêu Vũ Dương khuôn mặt lo lắng. Đề nghị của Dương Khai xác thực không sai. Nhưng nếu phễu này thực sự liên thông đến ma vực, chỉ cần hủy phễu đi, tự nhiên có thể đoạn tuyệt nơi phát ra ma khí. Thế nhưng mà chỗ phễu lại chính là nơi ma khí nồng nặc nhất. Nếu Dương Khai đi vào, sợ rằng trong nháy mắt liền bị đánh mất thần trí, trở thành ma nhân. Ta tự có biện pháp. Tiêu trưởng lão, người không cần lo. Dương Khai cũng không giải thích quá nhiều. Nói đến vậy thôi, rồi kiên quyết nói. Ta đi một chút sẽ trở lại ngay. Không hề cho bọn hắn có thời gian phản ứng. Thân hình của Dương Khai đã thoát một cái, biến mất tại chỗ. Giây lát sau, xông vào nơi tràn ngập ma khí. Đối với người thường mà nói, nơi này là phải tránh như xà hạt. Nhưng mà đối với Dương Khai, lại nửa điểm tác dụng cũng không có. Dù sao bây giờ hắn có bán long chi thân 30 trượng, sức chống cự cường đại vô cùng thì không nói. Bản thân hắn trong đan điền càng phong tồn cổ ma tinh thuần ma khí. Hắn chỉ là rất chán ghét hoàn cảnh này, chứ không tới nổi nhận ảnh hưởng. Quyết định phương hướng bay thật nhanh đến cái phễu, nhưng mới bay ra không bao xa, hắn bỗng nhiên quay đầu, nhìn về đằng sau rồi khẽ quát một tiếng. Ai? Sau lưng lại truyền đến tiếng quần áo phần phật, hiển nhiên là có người đi theo. Hương gió đập vào mặt, một đạo thân thể uyển chuyển mềm mại xuất hiện trong tầm mắt của Dương Khai. Ngọc Như Mộng cười mỉm nhìn sang hắn, ngừng chân cách hắn ba tấc, bộ ngực sữa cao ngất, chỉ sợ ưỡn một cái liền đụng vào trong lồng ngực hắn. Tại sao ngươi đến đây? Mau đi ra đi. Dương Khai nhíu mày. Ngọc Như Mộng khẽ cười duyên. Chẳng lẽ ta chưa từng nói qua, từ nay về sau chỉ cần trông coi ngươi là được rồi. Dương Khai tức giận. Hiện tại khác, ngươi cũng không nhìn xem đây là đâu. Ngươi chạy vào có thể được... À, nhưng mà làm sao ngươi lại bình an vô sự? Dương Khai bỗng nhiên trợn to mắt nhìn nàng, không dám tin. Mình sợ dĩ không bị ma khí ảnh hưởng, đó là bởi vì thể chất cường hãn, cộng thêm đan điền phong ấn ma khí. Ngọc Như Mộng, tại sao không nhận nửa điểm ảnh hưởng? Dương Khai căn bản không thấy nàng vận công chống lại ma khí ăn mòn. Vậy mà nàng có thể lấy tu vi đế tôn tầng 2 bay vào trong vô biên ma khí này mà không bị gì. Chỉ là ma khí, làm sao có thể làm khó dễ được ta? Người đừng lo cho ta. Có quỷ mới lo cho người. Rồi Dương Khai trầm ngâm nói. Đi theo ta thì cũng được thôi, nhưng mà đừng quấy rầy ta. Lúc này cũng không có công phu cãi nhau cùng nàng. Dương Khai chỉ muốn thử xem liệu mình có thể hủy phiểu này đi không. Ngọc Như Mộng gật đầu. Ừ, không quấy rầy. Dương Khai nghi ngờ nhìn nàng chăm chăm, lúc này mới tiếp tục tiến lên. Một lát sau liền đến chỗ cái phễu, phóng tầm mắt mà nhìn. Nơi này thật sự thành một thông đạo hư không, liên tục không ngừng có ma khí từ đó phun ra ngoài. Dương Khai nhất thời có chút mờ mịt. Phễu này vốn là cửa vào bí cảnh độc lập. Thế nhưng hắn ở bên trong bí cảnh cũng không hề phát giác được có ma khí tồn tại. Huống chi, thế giới kia đã vỡ nát. Như vậy những ma khí này là đến từ đâu? Chẳng lẽ sau khi khu vực trung gian giữa ma vực cùng tinh giới bị đánh nát, ma vực cùng tinh giới đã được liên thông? Vừa nghĩ tới đây, Dương Khai biến sắc. Nếu thật vậy, vậy hai người Thiết Huyết Đại Đế cùng Minh Nguyệt Đại Đế là làm một chuyện sai rồi. Thần niệm thả ra, thôi động không gian pháp tắc. Dương Khai một mặt nghiêm nghị thò tay trùm tới cái phễu. Trong đầu bỗng nhiên tê rần như muốn nổ bể, để hắn vô lực làm việc, quay đầu gầm thét. Ngươi làm gì? Ngọc Như Mộng đứng một bên, thân thể mềm mại rung lẩy bẩy, hiển nhiên là đang chịu đau đớn lớn, thanh âm run rẩy. Không, không làm gì. Ngươi thật sự cho rằng ta không dám giết ngươi ư? Dương Khai thần sắc dữ tợn như mãnh thú phát cuồng. Ngọc Như Mộng không nói một lời, chỉ làm mỉm cười nhìn sang hắn. Cho người thời gian 3 hô hấp, dừng tay, nếu không tự gánh hậu quả đi. Dương Khai nhìn nàng chăm chăm, ánh mắt giống như muốn ăn thịt người. Ngọc Như Mộng chậm rãi lắc đầu, biểu lộ có chút đau buồn. 3 hơi thở chớp mắt trôi qua, Dương Khai trong mắt lóe lên thần sắc kiên quyết, khẽ quát một tiếng. Muốn chết sao? Đang khi nói chuyện, nhất chưởng hướng tới nàng mà đập. Long uy tràn ngập, thủ chưởng đánh ra như hóa thành long trảo, hùng hăng khắc trên lồng ngực của Ngọc Như Mộng. Tiếng xương gãy vang truyền đến, Ngọc Như Mộng sắc mặt trắng nhợt, há miệng phun ra một ngụm máu tươi, nhúm đỏ cả màn che mặt, cả người càng như diều đứt dây bay ra ngoài. Đau đớn trong đầu lập tức biến mất. Nhưng mà tim của Dương Khai lại như bị một bàn tay vô hình hung hăng nắm lấy, đau đớn không thể thở. Chương 3380. Cầm ấn bí thuật của Ngọc Như Mộng không thể nghi ngờ là rất cường đại. Người không bị trúng loại bí thuật này căn bản là không thể biết được loại cảm xúc bị chi phối bất đắc dĩ kia ra sao. Trong nháy mắt đó, hắn giống như không phải vỗ trúng Ngọc Như Mộng, mà là Tô Nhan, là Hạ Ngân Thường. Cô nén tâm tình trong lòng, Dương Khai quay người tiếp tục hành động. Thần niệm lại tràn ra, thôi động không gian pháp tắc, điều tra tình huống của cái phễu. Đằng sau một trận thanh âm tất tất tác tác, Dương Khai không cần nhìn cũng biết là Ngọc Như Mộng đứng lên. Một chưởng kia của mình cố nhiên là hung ác, nhưng cũng không có ý muốn giết nàng, chỉ là muốn để cho nàng thụ thương, đừng đi quấy nhiễu mình mà thôi. Ta chỉ là không muốn thấy người thụ thương. Ngọc Như Mộng thanh âm hư nhược vang lên. Dương Khai còn chưa kịp phản ứng nàng nói rốt cuộc là sao, bỗng nhiên biến sắc, trợn to mắt nhìn chăm chăm cái phễu. Thần niệm thăm dò vào trong rồi nhanh chóng thối lui. Nhưng mà vẫn hơi muộn. Thần niệm tràn ra trong chớp nhoáng bị chém đứt, liền đới hắn cũng đau đớn kêu lên một tiếng, sắc mặt lập tức tái nhợt. Thần niệm bị hao tổn, thường thế như vậy có thể nói là cực kỳ nghiêm trọng, trừ phi có tuyệt thế linh đan diệu dược mới có thể tu bổ, nếu không sẽ tiêu tốn rất là nhiều thời gian ôn dưỡng. Dương Khai có ôn thần liên cũng không lo lắng về vấn đề này, có ôn thần liên thẩm thấu, thường thế như vậy rất nhanh sẽ có thể khôi phục. Để hắn cảm thấy kinh dị, chính là phễu này lại có người trấn thủ, mà lại là tồn tại để cho hắn ngưỡng vọng. Chính là người kia đã nhận ra thần niệm của Dương Khai mới có thể xuất thủ chặt đứt. Không chỉ như vậy, một sợi sát cơ càng là muốn tìm hiểu nguồn tràn ngập ra. Dương Khai nào còn dám dừng, thân hình lui nhanh, một tay nắm lấy eo của Ngọc Như Mộng, thôi động không gian pháp tắc người đã biến mất. Tận đến giờ phút này hắn mới hiểu được lời Ngọc Như Mộng nói là sao. Nàng hiển nhiên sớm biết sẽ xuất hiện loại tình huống này. Một đường nhanh chóng thối lui, rất nhanh ra khỏi phạm vi ma khí bao trùm, chạy tới đám người tinh thần cung. Cúi đầu nhìn, Ngọc Như Mộng sắc mặt tái nhợt, màn che mặt một mảnh đỏ thẫm. Mặc dù không lo lắng về tính mệnh, nhưng mà cũng là thần sắc uể oải, không biết là bị Dương Khai một chưởng đã thương hay là bị thương tâm, đáng chừng loại sau khả năng lớn hơn, đang nghiêng đầu qua một bên không nhúc nhích như một tượng gỗ. Dương Khai mấp máy môi, muốn nói điều gì rốt cuộc không thể nói ra được, chỉ có thể lật tay lấy ra mấy viên đan dược đưa cho nàng. Ăn đi. Ngọc Như Mộng thờ ơ như không nghe. Dương Khai chỉ có thể đưa tay giật khăn che mặt của nàng, nặng miệng nàng ra nhét mấy viên đan dược vào. Ngọc Như Mộng lập tức quay đầu phun ra. Dương Khai khoái miệng co rút, oán hận nói. Không ăn thì dẹp. Ngọc Như Mộng liếc mắt nhìn hắn, phát ra một tiếng cười quái dị, sau đó quay đầu về một bên. Bọn người Tiết Chính Mậu vội vàng đuổi tới, tất cả mọi người tiến lên hỏi thăm tình huống. Dương Khai một bên đem Ngọc Như Mộng giao cho Lâm Huân chiếu cố, một bên lắc đầu. Bên trong có người trấn thủ, mà hình như là Già Ảnh Đại Đế. Hắn vừa rồi xác thực đã nhận ra một tia khí tức của Già Ảnh Đại Đế. Cái gì? Bọn người Tiết Chính Mậu trợn to mắt. Im lặng một hồi, Tiêu Vũ Dương nói. Già Ảnh Đại Đế cấu kết cùng ma vực sao? Ta cũng không biết. Dương Khai buông tay nói. Đúng là có khả năng này. Tiết Chính Mậu một mặt trầm tư. Xin chỉ giáo. Dương Khai cũng tò mò nhìn sang hắn. Tiết Chính Mậu chần chừ một chút rồi mở miệng nói. Dương Khai, người còn nhớ chuyện Vô Hoa Điện mấy năm trước hay không? Tự nhiên là nhớ rồi. Việc đó cùng việc bây giờ có rất nhiều liên quan, đều liên quan đến ma tộc. Chỉ là có quan hệ gì với Già Ảnh Đại Đế đây? Lúc ấy ma kiếp bộc phát, có người dẫn ngươi ra khỏi Vô Hoa Điện, sau đó ám sát ngươi. Lúc ấy người xuất thủ không để lại dấu vết, xích nữa để cho ngươi vẫn lạc, có đúng không? Không sai. Dương Khai gật đầu. Việc này hắn cũng nói qua với không ít người, muốn hỏi xem người xuất thủ kia đến cùng là ai, lại không có người nào cho ra đáp án. Đến nay nghĩ lại, lòng còn sợ hãi. Trong bóng đêm, người xuất thủ lặng yên không một tiếng động. Nếu bản thân hắn không có thể chất đặc thù, sợ rằng đã bị giết, mà người xuất thủ kia một kích không thành công, lập tức trốn xa, để hắn ngay cả thăm dò thân phận của địch nhân đều không làm được. Sợ hãi cả kinh, Dương Khai nói. Là người của Ảnh Sắc Điện sao? Tiết Chính Mậu gật đầu. Nếu người xuất thủ kia đúng như người miêu tả, như vậy trong thiên hạ cũng chỉ có Ảnh Sắc Điện mới có thể bồi dưỡng ra. Chỉ là khi ấy, mặc dù có chỗ suy đoán, nhưng sự tình dù sao cũng liên lụy đến một vị đại đế. Chúng ta cũng không dám vội vàng hạ kết luận. Nhưng bây giờ xem ra, Dạ Ảnh đại đế cùng Ảnh Sắc Điện thật sự cấu kết cùng với ma vực. Ma kiếp Nam vực có mong dáng sát thủ Ảnh Sắc Điện. Tây vực bên này, Dạ Ảnh đại đế càng tự mình xuất thủ. Chuyện này đủ chứng minh rất là nhiều vấn đề. Thế nhưng, tại sao là ta? Dương Khai trăm mối không có cách giải. Vì sao không phải ai khác mà chính là mình bị ám sát? Tiết Chính Mậu nói. Nếu như ma vực dự định xâm lấn tinh giới, vậy trong tương lai không lâu, nhất định sẽ có đại chiến phát sinh. Đến lúc đó, người tinh thông không gian pháp tắc, có thể bố trí khóa vực không gian trận pháp, sẽ phát huy ra tác dụng cực kỳ to lớn, cho nên bọn hắn mới muốn diệt trừ ngươi. Tác dụng cực lớn. Lời này hình như đã từng nghe. Dương Khai như có điều suy nghĩ, nhìn sang Ngọc Như Mộng đang khoanh chân ngồi tĩnh tọa cách đó không xa. Tỷ như bây giờ, người có thể bố trí không gian trận pháp bằng tốc độ nhanh nhất, đem cường giả tam vực đến nơi đây. Dương Khai gật đầu, đủ loại nghi hoặc đến bây giờ mới sáng tỏ thông suốt. Tiết Chính Mậu thở dài. Đương nhiên, đây cũng chỉ vẹn vẹn là suy đoán, sự thật có phải như vậy hay không, ai cũng không biết. Dương Khai gật đầu, thu lại tâm tình một chút, sau đó nói. Việc này không nên chậm trễ, ta đem tin tức truyền ra ngoài trước, triệu tập người tới rồi tính sau. Trong hành lang hư không kia, có Dạ Ảnh đại đế tọa trấn, đã không phải là vấn đề hắn có thể giải quyết. Bây giờ Minh Nguyệt đại đế cùng Thiết Huyết đại đế đã không rõ tung tích. Muốn áp chế Dạ Ảnh đại đế, chỉ có thể mời đại đế khác tới mà thôi. Linh Thú Đảo. May mà trước đây trao đổi không Linh Châu cùng Lý Vô Y. Nếu không, lúc này sợ rằng đúng là hết cách để liên lạc. Cũng không cần bố trí không gian trận pháp. Trên ốc đảo Hoàng Phế cách nơi đây 3 ngày lộ trình, vốn là có một cái không gian trận pháp, huống chi hắn còn có phương pháp lui tới khác. Hào phí một chút thời gian làm ra một viên không Linh Châu, chế tác thành dáng vẻ một phó thủ liên. Gọi Lâm Bận Nhi tới, giao không Linh Châu cho nàng, rồi trịnh trọng dặn dò. Vật này mang theo trên người, tuyệt đối không được đặt trong không gian giới chỉ. Ta đã biết. Lâm Bận Nhi gật đầu đeo lên tay. Dương Khai lại liếc mắt nhìn Ngọc Như Mộng đang chữa thương bên kia. Lúc này mới thôi động không gian pháp tắc, kích hoạt không Linh Châu tới Lý Vô Y. Gần sóng lay động qua, Dương Khai lập tức biến mất. Một lúc lâu sau, tại Linh Thú Đảo, Dương Khai đã được Lý Vô Y dẫn xuống gặp Thú Vũ Đại Đế Mạc Hoàng. Mạc Hoàng một mặt cổ quái. Tiểu tử, tại sao người lại tới? Mới mấy năm à, tiểu tử thối lại chạy tới Linh Thú Đảo. Mạc Hoàng thật sự lo lắng. Nữ nhi bảo bối của mình cũng không biết còn có thể ở lại nhà bao lâu. Đại nhân, xảy ra chuyện rồi. Lý Vô Y nét mặt nghiêm túc. Là chuyện gì? Mạc Hoàng nhướng mày. Lần trước, thời điểm Lý Vô Y nói với hắn như vậy là khi Hào Lâm bị bắt. Tình huống lần này hiển nhiên càng thêm nghiêm trọng, bởi vì Lý Vô Y biểu lộ nghiêm trọng hơn nhiều so với lần trước. Lý Vô Y quay đầu nhìn sang Dương Khai, ra hiệu cho hắn giải đáp. Dương Khai cũng không dài dòng, đem chuyện lần này nói một cách đơn giản. Mạc Hoàng nghe xong thì chấn động, trầm giọng nói. Dạ Ảnh cấu kết cùng ma vực sao? Dương Khai đáp. Cũng vẹn vẹn chỉ là suy đoán, không có cách nào chứng thực. Nhưng tiểu tử có thể khẳng định là trong hành lang hư không kia có một vị đại đế tọa trấn, khí tức tương tự Già Ảnh đại đế, chém thần niệm của ta. Bây giờ Minh Nguyệt đại nhân cùng Tiết Huyết đại nhân không biết tung tích, Tây Vực ma khí bộc phát, tiểu tử nghĩ tới nghĩ lui cũng chỉ có thể tới đây, xin mời đại nhân xuất thủ. Việc này không nên chậm trễ, còn xin đại nhân nhanh chóng khởi hành, chậm thêm sợ rằng Tây Vực sẽ càng đáng lo. Mạc Hoàng đứng lên. Nếu như sự tình đúng như lời ngươi nói, vậy xác thực không phải là chuyện của một nhà Tây Vực, bản tọa đương nhiên không thể nào khoanh tay đứng nhìn. Trầm ngâm một hồi rồi nhìn sang Lý Vô Y. Người đi U Hồn Cung một chuyến, kêu U Hồn tới, nữ nhi của hắn cũng ở bên kia, hắn cũng không thể không đếm xỉa, cũng không sợ hắn không tới. Dạ vâng, Lý Vô Y tuân lệnh, lúc này rời đi. U Hồn Cung bên kia khẳng định có hắn lưu lại Không Linh Châu, lợi dụng thủ đoạn này, hắn ở Linh Thú Đảo có thể tùy ý lui tới U Hồn Cung. Đi qua thỉnh U Hồn Đại Đế tới cũng không tốn nhiều thời gian. Kết quả này cũng để cho Dương Khai hơi ngoài ý muốn. Hắn đến Linh Thú Đảo vốn chỉ muốn mời Mạc Hoàng ra mặt, không nghĩ U Hồn Đại Đế cũng bị hắn kéo tới, mà như vậy cũng có thể an tâm không ít. Hắn cũng không cần đi điều động thêm nhân thủ, có hai vị đại đế này ra mặt mà còn không giải quyết được vấn đề, thì người nhiều hơn cũng là vô ích. Trong lúc chờ đợi, Mạc Hoàng lại cẩn thận hỏi thăm thêm chút tình huống bên kia. Dương Khai tự nhiên là biết gì nói nấy. Sau khi nghe xong, Mạc Hoàng sắc mặt âm trầm. Như vậy xem ra, ma vực sợ rằng thật muốn xâm lấn tinh giới. Nhưng tại sao, Già Ảnh lại cấu kết cùng ma vực? Ma vực có thể cho hắn chỗ tốt gì? Dương Khai nhìn Mạc Hoàng. Đại nhân, ngài không đoán ra nguyên nhân sao? Mạc Hoàng chậm rãi lắc đầu. Trong 10 người chúng ta, Già Ảnh là thần bí nhất, không tiếp xúc nhiều cùng người khác. Ta cùng hắn chỉ gặp nhau vài lần mà thôi, nói chuyện cũng không quá 10 câu. Tính cách của hắn, bản tọa hoàn toàn không biết, không thể nào suy đoán. Dương Khai biểu lộ cổ quái. Thế gian có lời truyền ngôn, ngay cả các vị đại nhân cũng không biết Già Ảnh đại đế là nam hay nữ. Việc này là thật sao? Mạc Hoàng cười to. Già Ảnh đương nhiên là nam. Thế gian sao lại có truyền ngôn hoang đường như vậy? Cười cười bỗng nhiên nhíu mày. Nhưng thật đúng là khó mà nói. Kỳ thật, bản tọa cũng chưa từng thấy qua diện mục chân thật của hắn. Dương Khai nghe thì nghẹn họng nhìn trân trối. Nguyên lai truyền ngôn là thật. Bọn người Mạc Hoàng quả nhiên không biết Già Ảnh đại đế đến cùng là nam hay nữ. Nhưng mặc kệ hắn có giới tính gì, Già Ảnh chung quy là một vị đại đế, đã đứng ở đỉnh phong của thế giới. Mà như Mạc Hoàng nói, ma vực bên kia có thể cho hắn cái gì, mà hắn lại cấu kết cùng với ma vực chứ. Chương 3381. Thời gian uống cạn một chung trà, Lý Vô Y quay lại, trở về còn có U Hồn Đại Đế. Đây là lần đầu Dương Khai nhìn thấy U Hồn Đại Đế. Liếc mắt nhìn qua, chỉ là một lão giả tướng mạo không có gì lạ. Nhưng thả ra thần niệm, nơi U Hồn đứng lại là một mảnh hư vô. Căn bản không phát hiện được bất kỳ khí tức. 10 vị đại đế, mỗi người đều có một ngọn cờ bản sự của riêng mình. Như Mạc Hoàng thì tinh thông ngự thú, Diệu Đan đại đế tinh thông thuật luyện đan, mà U Hồn đại đế thì là người tinh thông thần hồn nhất trong thiên hạ. Đương nhiên, bây giờ trên đời này còn có nhiều thêm một thiên diễn. Chỉ bất quá, từ khi thiên diễn tái tạo nhục thân, liền ra ngoài đi vân du, bây giờ cũng không biết ở đâu. Cũng chính bởi vì U Hồn đại đế tinh thông thần hồn chi lực, cho nên lúc ban đầu, Hồng Trần đại đế từ Toái Tinh Hải đi ra, mới đi tìm hắn trước tiên, muốn hắn hỗ trợ giải quyết vấn đề song hồn chung một thể của mình cùng với Ô Quản. Đáng tiếc, loại tình huống kia ngay cả U Hồn đại đế cũng là bất lực. Dương Khai nhớ kỹ Mạc Hoàng đã đề cập, U Hồn đại đế bản danh gọi là Hào Quân. Song phương vừa gặp mặt, Hào Quân liền nhìn sang Dương Khai hỏi. Tiểu tử, điều ngươi nói là thật sao? Hắn hiển nhiên cũng nghe Lý Vô Y nói qua tình huống của Tây Vực, cho nên đã nhận ra tính nghiêm trọng của vấn đề, biểu lộ rất là ngưng trọng. Đại nhân đi xem một hồi, liền biết tiểu tử nói là thật hay giả. Dương Khai trầm giọng đáp. Hào Quân khẽ vuốt cằm, dương mắt nhìn Mạc Hoàng. Mạc Hoàng nói, việc này không nên chậm trễ, lên đường đi. Bản tọa ngược lại muốn nhìn xem, Già Ảnh đang giở trò quỷ gì. Lúc này Dương Khai thôi động pháp tắc không gian, đem mấy người bao lấy, chợt câu thông cùng Không Linh Châu trước đó đã giao cho Lâm Vận Nhi. Gần sóng lay động, một nhóm bốn người biến mất tại chỗ. Chờ cho tới khi xuất hiện tại phiến hoang mạc Tây Vực, Dương Khai phát hiện đám người đã thay đổi vị trí. Bây giờ dừng hiển nhiên không phải địa phương trước đó. Xin gặp hai vị đại nhân. Mọi người tinh thần cung thấy Dương Khai đem theo hai vị đại đế tới nhanh như vậy đều là quá sức vui mừng, cùng nhau chắp tay hành lễ. Nỗi lo lắng cũng coi như bỏ xuống một ít. Tình huống trước đó, bọn hắn đơn giản thúc thủ vô sách. Bây giờ hai vị đại đế viện binh mạnh như vậy đến, tự nhiên lập tức đều phấn chấn. Mạc Hoàng cùng Hào Quân nhẹ nhàng gật đầu, mở mắt nhìn tình huống phía trước, lông mày đều nhíu. Bọn hắn phát hiện cục diện trước mặt này so với Dương Khai nói cho bọn họ biết còn bết bát hơn. Địa phương bị ma khí bao trùm khuếch tán không chỉ gấp đôi. Cũng chính bởi vì ma khí khuếch tán quá nhanh, cho nên mọi người mới không ngừng lui bước, không thể dừng lại tại chỗ mà chờ. Mà Hào Lâm nhìn thấy cha mình, lập tức khóc tới lê hoa đái vũ, nhào vào trong ngực của Hào Quân kể khổ, phản phất một dạng muốn đem tất cả kinh hãi cùng ủy khuất toàn bộ phát tiết ra ngoài. Hào Quân thấy như vậy thì cuống quýt an ủi, nhìn ra hắn cũng rất là sủng ái nữ nhi nhà mình. Hai vị đại nhân, chỗ trung tâm vị trí ma khí, trước đó tiểu tử thử đi vào. Nơi đó tồn tại một cái hành lang hư không. Ma khí chính là từ đường hành lang kia dũng mãnh tiến ra. Nếu như có thể đem đường hành lang kia hủy đi, ta đoán chừng liền có thể ngăn chặn tình thế nguy cấp ngay trước mặt. Dương Khai tay chỉ phía trước nói, các người cũng chính là từ trong đường hành lang kia trốn ra ngoài sao? Cái phễu kia trước đó kết nối cùng một tiểu thế giới độc lập ư? Mạc Hoàng hỏi. Không sai, Dương Khai gật đầu. Mạc Hoàng trong lòng hiểu rõ, im lặng một trận thì nhìn sang Hào Quân. Đi xem một chút chứ. Hào Quân gật đầu nói với Hào Lâm. Ngoan ngoãn chờ đi. Cha cùng Mạc Thúc Thúc có một số việc muốn làm. Ta không muốn. Hào Lâm quẹt miệng. Cha, ta muốn về Đông Vực. Ta muốn về U Hồn Cung. Người tranh thủ thời gian mang ta trở về đi. Về sau cũng sẽ không tiếp tục chạy loạn khắp nơi. Trước kia nàng chạy loạn khắp nơi, mỗi lần đều bị Hào Quân giáo huấn, lại là dạy mãi không có sửa. Mỗi lần có cơ hội liền vùng trộn chạy ra ngoài. Lần này bị ăn thiệt thòi, rốt cuộc nhớ tới nhà mình tốt, âm thầm hạ quyết tâm. Về sau không tiếp tục rời khỏi U Hồn Cung. Thế giới bên ngoài đơn giản quá là nguy hiểm. Đừng có làm rộn, cha có chính sự. Hào Quân nghiêm mặt. Hào Lâm còn phải dây dưa không. Hào Lâm còn dây dưa không ngớt. Hào Quân bỗng nhiên đưa tay chỉ Dương Khai nói. Ngươi mà không nghe lời, ta liền đem ngươi giao cho hắn trông. Dương Khai nhìn không được liếc mắt. Cha con các người tình thâm, liên quan gì tới ta? Lại là rất phối hợp nhe răng cười một tiếng với Hào Lâm, lộ ra răng nanh trắng noãn. Hào Lâm mặt mũi trắng bệch, liền vội vàng khoát tay. Không muốn, không muốn, ta nghe lời mà. Cha à, đi sớm về sớm nha. Hào Quân gật đầu, cùng Mạc Hoàng liếc nhau. Lúc này hai người vút không mà đi, xông vào trong vô biên ma khí, biến mất không thấy nữa. Ma khí mặc dù có lực ăn mòn cực mạnh cùng sức hút, nhưng võ giả thôi động lực lượng vẫn là có thể ngăn một hai. Mà tới được loại cấp bậc đại đế càng không nhìn ra uy năng ma khí ra vào tự do, không bị khống chế cái gì. Có hai vị này xuất thủ, những người khác cũng không cần làm gì, chỉ cần lặng lặng chờ. Dương Khai nhìn xung quanh một chút, chậm rãi đi đến bên người Ngọc Như Mộng. Nàng đang chữa thương, Lâm Huân ở một bên chiếu cố nàng, bất quá bị Dương Khai đánh một chưởng thụ thương không nhẹ. Cho tới giờ khắc này, sắc mặt còn trắng bệch, huyết hoa trên vạt áo đỏ thẫm chướng mắt vô cùng. Nàng ta không có việc gì chứ? Dương Khai hỏi. Lâm Huân chậm rãi lắc đầu. Không có gì đáng lo, điều dưỡng mấy ngày liền có thể khôi phục. Lý sư tỷ, đây là bị Già Ảnh đại đế gây thương tích hay sao? Trước đó Ngọc Như Mộng cùng Dương Khai cùng đi về bên kia, sau khi quay về liền có bộ dáng này. Dương Khai lại mang về tình báo và ảnh đại đế tòa trấn hành lang hư không, tự nhiên để cho nàng có suy đoán này. Dương Khai nghe cũng xấu hổ, không biết giải thích ra sao, chỉ có thể mập mờ suy đoán, cũng không thể nói Ngọc Như Mộng bị thương là do mình. Cũng may Lam Huân không hỏi nhiều. Sư muội cũng có chút mệt rồi, nghỉ ngơi trước đi, ta canh chừng bên này là được rồi. Dương Khai lo lắng nhìn sang nàng, có lẽ bởi vì nguyên nhân Minh Nguyệt Đại Đế, Lam Huân vẫn luôn có chút mất hồn mất vía, lại thêm trước đó gặp phải, giờ phút này nhìn xác thực rất là mệt mỏi. Lam Huân nghe thì gật đầu. Dạ, vậy làm phiền Dương Sư Huynh. Sau khi nói xong, tự mình đi đến một bên, khoanh chân ngồi. Dương Khai quan sát tả hữu một chút, phát hiện đám người đều tức, chú ý ma khí. Lúc này mới lặng lẽ truyền âm cho Ngọc Như Mộng. Người sao rồi? Ngọc Như Mộng mở mắt ra, dương mắt nhìn hắn một chút, sau đó lại nhắm mắt, không nói một lời. Dương Khai một mặt xấu hổ, ngữ khí cũng mềm ghê gớm. Giận sao? Đây là sự tình rõ ràng. Ngọc Như Mộng khẳng định là tức giận. Nếu đổi lại là mình, Dương Khai đoán chừng cũng sẽ giận. Chẳng qua là tình huống khi đó thật sự bất đắc dĩ. Hắn chỉ muốn mau chóng thi triển thủ đoạn, đem hành lang hư không kia hủy đi. Nhưng tại thời khắc mấu chốt, lại là Ngọc Như Mộng thôi động tâm ấn bí thuật quấy nhiễu hắn. Tình thế cấp bách cũng chỉ có thể ra hạ sách. Người hẳn phải nói rõ ràng cho ta. Dương Khai gãi đầu. Nếu là trước đó người nói rõ ràng, ta sẽ không làm như vậy. Người nếu mà giận mà nói, ta để cho người đánh một chưởng. Không, đánh 10 chưởng đi. Đừng có nóng giận mà, để cho người nhìn ra sẽ không tốt đâu. Mà nói, người rốt cuộc muốn bàn giao cùng Hoa Ảnh Đại Đế như thế nào? Lý Thị Tịnh là đệ tử của Hoa Ảnh Đại Đế. Nàng không có khả năng đối với đệ tử mình mặc kệ không hỏi. Thế nhưng nàng ta là Đại Đế, càng là sư phụ của Lý Thi Tình. Người có thể lừa qua người khác, có thể lừa gạt qua nàng sao? Đến lúc đó thân phận bại lộ thì như thế nào? Dương Khai nói liên miên lại nhảy một trận. Ngọc Như Mộng căn bản không có ý tứ phản kháng, cũng không rên một tiếng. Dương Khai cũng có chút run rẩy, lầm bầm lầu bầu như bị bệnh tâm thần. Nhưng nói cho cùng, việc này là do mình không đúng, cũng chỉ có thể nuốt vào trong bụng, rồi rầu rĩ nói. Vậy người chữa thương trước đi, có việc thì gọi ta. Nói rồi liền bước đi. Quay về. Bên tai liền bỗng nhiên truyền đến thanh âm của Ngọc Như Mộng. Người không phải không quan tâm, không để ý đến ta sao? Trở về làm gì? Ta nói người trở về. Ngọc Như Mộng nghiến răng nghiến lợi. Người nói trước đi, muốn làm gì? Ngươi có trở về hay không? Dương Khai có chút tức giận, không để ý tới mình là người, gọi mình trở về. Dương Khai có chút tức giận, không quan tâm tới ta cũng là người, gọi ta trở về cũng là người. Người đến cùng là muốn ra sao? Nữ nhân này làm sao giống như một tiểu hài? Dương Khai thật sự đúng là chưa từng đụng trúng nữ nhân nào có loại tính cách này, có chút cảm giác mới mẻ, đồng thời cũng có chút vô lực tiếp nhận. Người yêu ghét như thế nào thì vậy đi. Giận ta cũng tốt, không quan tâm ta cũng được. Sau việc này, người đi đường ngươi mà ta đi đường ta. Hai chúng ta không có gì liên quan, cả đời không qua lại với nhau. Dương Khai trong lòng hung ác, đem lời vẫn muốn nói ra. Tâm tình lập tức vô cùng sảng khoái, có một loại cảm giác mở miệng ác khí vi diệu. Ngọc Như Mộng lập tức giận dữ, toàn thân phát run. Ngươi... Vậy mà dám nói với ta như vậy, xấu nam nhân, không tim, không phổi. Dương Khai cười nhạo nói, ta chính là xấu nam nhân. Người với ta vốn là bèo nước gặp nhau, người nhất định phải dùng bí thuật cưỡng ép tiến tới. Chuyện tình cảm sao có thể miễn cưỡng? Người không hiểu rõ cách làm người của ta, đây mới là diện mục chân thực của ta. Nếu là không chịu được, thì sớm đem bí thuật giải trừ đi. Đừng mơ! Ngọc Như Mộng cười lạnh. Người cứ tự nhiên, dù sao sau việc này, chúng ta liền mỗi người đi một ngã. Tốt, lời này là ngươi nói. Ta hiện nay liền đi nói cho bọn hắn. Ta giả vờ là Lý Thi Tình. Lý Thi Tình thật sớm bị ta giết đi rồi. Dương Khai khoái miệng co giật, mạnh miệng nói. Đó là sự tình riêng của ngươi. Ta có liên can gì? Lời vừa ra, Ngọc Như Mộng lại không có thanh âm. Dương Khai lặng lẽ quay đầu nhìn, gặp nàng lẳng lặng nhìn qua chính mình, thần sắc một mặt bi thương như chết tâm. Trong lòng cười lạnh, người cho rằng lộ ra nét mặt như vậy ta liền mềm lòng sao? Thừa cơ hội này vừa vặn nhất đao lưỡng đoạn cùng ngươi. Trong lòng nghĩ như vậy, thân thể không tự chủ lùi về sau mấy bước, một lần nữa đứng bên người Ngọc Như Mộng, sờ lên cằm, ngẩng đầu nhìn trời. Ngọc Như Mộng nhoẻn miệng cười. Ngồi xuống cạnh ta. Người đủ rồi đó, thiếu được. Người đủ rồi đó, được một tấc là muốn tiến thêm một thước. Dương Khai liếc mắt. Ngồi xuống đi. Dương Khai nháy mắt ra dấu. Bị bọn hắn nhìn ra manh khóe thì không hay đâu. Ngọc Như Mộng biểu môi, thật sự cũng không kiên trì nổi. Kết thúc tập 682 của bộ truyện Võ Luyện Điên Phong. Cảm ơn tất cả các bạn đã theo dõi.